Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 828. Khóc chuyện audio.com. Chấm. Chương 828. Hạ Tịch Quán, hẹn hò cùng anh đi. Lục Hàn Đình híp mí mắt, ánh mắt vừa đen vừa trầm đăm đăm nhìn cô. Em thực sự không muốn anh làm bạn trai em. Thực sự không muốn hẹn hò với anh. Hạ Tịch Quán nhắm mắt lại, gần như không chống đỡ được anh tiến công nhiệt tình như vậy. Lục Hàn Đình, sao đột nhiên anh muốn cùng tôi hẹn hò, không phải anh vẫn cho rằng tôi là một cô gái hư tham hư vinh, có tâm cơ thích chơi trò ám muội sao? Hơn nữa, tôi từng có một đời chồng, lần trước anh còn nói Lục Hàn Đình anh sẽ không cần một người đàn bà đã từng ly hôn. Hiện tại sao anh thay đổi nhanh như vậy rồi? Lục Hàn Đình cảm giác mình trước đây hiểu lầm cô. Mãi đến khi thân phận prop hạ của cô bị vạch trần, anh mới phát hiện mình trước kia đã quá đáng bao nhiêu. Ý trở đề đô không người không biết, trước đây ai cũng sẽ không ngờ tới ít là một thiếu nữ mới chỉ 20 tuổi. 4, 5 năm trước cô chỉ mới 15-6 tuổi. Cô là một thiếu nữ thiên tài y học, một khi thành kiến đã mất đi, Lục Hàn Đình mới thật sự hiểu được cô, ấn sâu dưới cô gái này. Là thông tuệ quả quyết, dũng cảm lại ung dung, cô giống như một thanh bảo kiếm thoát vỏ, lạnh lùng sắc bén, lại như viên ngọc phủi đi lớp bụi, oánh ánh rực rỡ, càng như một đóa tường vi, tản ra mùi hương mềm mại của thiếu nữ trong độ xuân xanh tươi đẹp. Ý cô có rất nhiều mặt, trên người có rất nhiều bí mật, hấp dẫn mọi ánh mắt của anh, khiến anh không kìm được loạn nhịp. Trước đây Lục Hàn Đình đã từng vô số lần ảo não. Vì sao bản thân lại bị một cô gái hư như vậy hấp dẫn? Kỳ thực ánh mắt của anh không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại ánh mắt anh rất cao, liếc mắt ở trong đám người chọn chúng cô gái này. Còn về phần cô đã từng đã kết hôn, bởi vì động tác này, cả người Hạ Tịch Quán đầy lên đỉnh đầu, đầu trực tiếp đập vào đầu giường. Á! Hạ Tịch Quán vặn lông mi rên, nụ hôn vội vàng chấm đút, Lục Hàn Đình nhanh chóng giơ lên bàn tay to bao lại đầu nhỏ của cô. Dịu dàng cưng chiều xoa xoa, anh chôn khuôn mặt tuấn tú thật sâu trong mái tóc cô thở dốc. Dùng một chất giọng đặc biệt quyến rũ, khàn khàn thấp giọng xin lỗi cô, Quán Quán, xin lỗi, trong đôi đồng tử đảo quanh của Hạ Tịch Quán lưu động cảnh xuân kinh động lòng người. Cô từ từ nhắm hai mắt, tay rơi vào trên tây trang của anh, lúc này mới kinh ngạc phát hiện ngay cả tây trang anh cũng không cởi đã lên giường. Cách chương.